Chương 224, Hắc Ám Chi Thần Bạo Tẩu, 3. Canh ba, cái này phi thường thật có lỗi, ta không có cách nào mang các ngươi đi qua, tình huống bên kia quá nguy hiểm. Jasmine nghe tiếng cũng là vì khó, nhìn bộ dáng của bọn hắn, hẳn là cùng A Dương đến từ cùng một nơi, xem bọn hắn chạy đến nhất định rất lo lắng A Dương an nguy, nhưng là không có cách, chuyện như vậy kiện, cũng không phải cái gì người đều có thể tham gia. Về phần A Dương, thứ nhất bởi vì hắn là ngự long gia, thứ hai hắn là thực lực là lạn sở tự mình cam đoan. Chúng ta không sợ nguy hiểm, đáng giận coi như ngươi không mang bọn ta đi, chúng ta QNZ sẽ tự nghĩ biện pháp đi qua. Xạ tổ xỉ nghe âm thanh lớn tiếng hô. Giặt mỉ nẹ nghe tiếng sững sờ, không có nghĩ tới những thứ này thiếu niên vợ ơ y ma kiên trì như vậy, bất quá cái này có lẽ liền là cái gọi là hữu nghị a, chỉ cần 0373 là thật tội ác tẩy trời người, mỗi người đều sẽ có được. Xạ tổ xì kỳ thật nói không sai. Ô lì vì nẹ City là dựa vào biển thành thị, muốn đến hờ ái lợn nở cũng không phải là chỉ có nơi này một đầu đường có thể đi mà thôi. Bằng vào hiện tại ô lì vì nẹ City cảnh sát năng lượng muốn toàn bộ phong tỏa trên cơ bản là chuyện không thể nào. Nếu như bọn hắn cứng rắn muốn đi qua, mượn nhờ tổ kẻ mẩn lực lượng chưa hẳn không thể làm đến. Nghe được xạ tổ xì lời nói sau, giặt mì nẹ cũng là trầm mặc lại. Xin ngươi dẫn chúng ta cùng đi chứ, ngươi không cần lo lắng chúng ta có thể mình chiếu cố mình. Lúc này một bên ZQNZ bình tĩnh mở miệng nói, trong mắt tràn đầy tự tin, không sai, bọn hắn đều là huấn luyện gia, đều có thân là huấn luyện gia tự tôn, coi như không có người chuyên môn bảo vệ bọn hắn QNZ sẽ không trở thành liên lụy, huống hồ bọn hắn còn cùng A Dương ước định đến Indigo trên đại hội hảo hảo so sánh lượng đâu. Vậy được rồi, bất quá các ngươi nhất định phải nghe lời, không thể tự tiện hành động. Trầm mặc một lát sau, Jasmine nẹ cuối cùng vẫn đáp ứng, mặc dù không phù hợp quy định, nhưng là đã lời nói đều nói đến phân thượng này, nàng cũng không có lý do cự tuyệt, cuối cùng vẫn quyết định mang lên bọn hắn, dù sao nếu là bọn hắn thật len lén chạy tới, sợ lo sự tình sẽ càng hỏng bét. Cảm ơn ngươi hờ ái lần ở cái đó là lù gì ạ, đã tới gần hờ ái lần ở Dương cùng lãn sở, lần đầu tiên nhìn thấy, liền là ba chiếc thuyền lớn trung tâm. Dùng tráng kiện xích sắt kết nối lồng giam, vây nốt ở lù gì ạ. Lù gì ạ còn tại thử nghiệm thoát khốn, nhưng là mỗi một lần vừa có động tác chiếc lồng liền phát phóng xuất ra mãnh liệt dòng điện, khiến cho lù gì ạ toàn thân tê liệt căn bản không có cách nào thoát thân. Bọn hắn đã bắt lấy lù gì ạ, còn có mục đích gì? Lạn sở thấy thế không khỏi mở miệng nói. Cái kia phiến đá bên trên chỗ ghi lại, xác thực cùng lù gì ạ giống nhau như lúc, cơ hồ không có coi chênh lệch, đã bọn hắn đều bắt lấy. Vì cái gì còn không có rút lui đâu, nơi này chỉ có bọn hắn sử dụng chiến hạm, nhưng là tàu ngầm đều không thấy. Mục đích của bọn họ hẳn là không chỉ là lù gì ạ mới đúng, cái kia mục đích của bọn hắn là cái gì đáng giận liên minh chúng ta phá giải. Quả nhiên so tim dọc kẹt phá giải muốn chậm hơn nhiều, nghe lạn sờ lời nói Dương mở miệng nói ra. Lạn sờ nghe tiếng sau cũng là nghi ngờ nói. Đồng thời nghĩ đến, xem ra bở lái nã bị bắt đi về sau. Muốn phá giải phiến đá bí mật quả nhiên so tim rộng kẹt phải chậm hơn rất nhiều, lần này thế nhưng là bị bỡ lại nạ đưa ra một câu đố khó. Có lẽ giải cứu lù gì ạ liền có thể biết chỗ bí mật, Dương nghe tiếng mở miệng nói ra. Nhìn lù gì ạ dễ rủa như vậy mãnh liệt, nhất định là rổ vạn ní bọn hắn phát hiện bí mật gì, mà lại đã lợi dụng tàu ngầm tiến đến thăm dò. Lù gì ạ muốn đi ngăn cản bọn họ cho nên mới không ngừng dễ rủa, cho nên muốn ác biết tim rộng kẹt muốn làm cái gì. Nhất định phải giải cứu lù gì ạ. Tốt cái kia liền đi qua làm bạn cứu ra lù gì ạ. Giờ giả gỗ này tăng thêm tốc độ, lạn sở nghe tiếng sau xác định tác chiến phương án. Mặc dù nơi này lại tìm dọc kẹt đang bao vây, bất quá bọn hắn bên trong đã đại đa số đều tiến nhập trệ thuyền bên trong, cho nên nhân viên ngược lại không nhiều. Hai người một người ngồi giờ giả gỗ này một người ngồi trả gì giật hướng phía lù gì ạ vị trí nhanh chóng tiến lên. Uy dịnh sử dụng hì ơ bìm, đúng lúc này bên hai bỗng nhiên vang lên một thanh âm, hai người nghe tiếng quay đầu đi, cho thấy trong đó trên một con thuyền, một đạo kim sắc quang mang bên trong hướng phía bên này lao đến. Hai người thấy thế đồng thời phản ứng lại. Chạ gì giật giờ giả gỗ nặt nhanh lên tránh đi, hai cái bổ kẹ mẩn đều là thần kinh bắt chiến, nghe tiếng sau lập tức một cái đi lên một cái hướng xuống tránh đi hì ơ bìm công kích, theo sau lại nhanh chóng tụ tập trung một chỗ, cho thấy khoảng cách gần nhất trên thuyền, hai đạo thân ảnh quen thuộc đứng trên bong thuyền. Cũng coi là người quen biết cũ, nhìn xem A Dương ánh mắt bên trong mang theo lửa giận, không sai, cái này hai cái liền là đã từng bị Dương đưa vào trong đại lao ạt đệ nạ cùng tợ dọ tổng. Hừ hừ hừ, Lạn Sở còn có ngươi tên tiểu tử thúi này, lần này mơ tưởng phá hư chúng ta rộ vạn nhì lao bản chuyện tốt cho thấy tợ dọ tổng đạt cười quái gì nói. Dương thấy thế suy tư một trận mở miệng nói. Hai người bọn họ muốn kéo dài thời gian đùm ta biết, ngươi trước đi qua nhìn một chút lù gì ạ tình huống, nhìn có biện pháp nào giải cứu, bọn hắn giao cho ta tới đối phó. Lạn Sở nghe tiếng nhẹ gật đầu mở miệng nói. Dương nghe tiếng đồng dạng nhẹ gật đầu, sau đó liền để Trạ Dị Giật tiếp tục đi tới, mặc vào ạt đệ nạ gặp hình, lập tức lấy ra bổ kẻ bản. Mơ tưởng đạt được, ra đi hột cờ giật sử dụng e sở là ạt đệ nạ thấy thế lập tức nghĩ muốn xuất thủ ngăn cản Dương bước chân. Bất quá Dương nhưng như cũ để Trạ Dị Giật tiến lên cũng không có dừng bước lại, QNZ không có ngăn cản công kích dí tứ, mà cùng một thời gian, một bên khác Lạn Sở QNZ có động tác. Trực tiếp để giờ dạ gỗ nạch phát động công kích, giờ dạ gỗ nạch sử dụng phở là mẹt giờ hỏa diễm đánh chúng vào Eslas, hai cỗ lực lượng trong không khí sinh ra mãnh liệt bạo tạc, Lạn Sở thành công giúp Dương tranh thủ thời gian, lúc này Dương đã bay về phía 3.0 lũ gì ạ vị trí, muốn ngăn cản cũng không kịp. Xem ra các ngươi hay là chỉ có thể thành thành thật thật hợp lý đối thủ của ta. Hừ, Lạn Sở ngươi đừng ngây thơ, ngươi thật coi là bằng hai người các ngươi liền có thể ngăn cản chúng ta. Tìm dọc kẹt sao rộ vạn nì lao bản đã muốn thăm dò đến lên cổ đại chi mê, đến lúc đó không có người lại có thể ngăn cản được tìm dọc kẹt bước chân cho thấy ạt đệ nà nghe tiếng lạnh hừ một tiếng mở miệng nói. Rộ vạn nì tự mình tiến về, nơi này tự nhiên cũng cần cán bộ cấp những người khác đến thống lĩnh. Cho nên hai người bọn họ lưu lại mục đích, cũng là vì kéo dài. Ta là không biết cái gì lên cổ đại chi mê, bất quá ta biết, nếu là lũ gì á bị thả ra lời nói, các ngươi nơi này cái này mấy chiếc thuyền chỉ sợ còn chưa đáng kể. Lạn Sở nghe tiếng lộ ra nụ cười tự tin nói ra.